Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 732. Petobus rừng rậm, Vigoroth, đẳng cấp level 24, tiềm lực đỉnh cấp cộng, đặc tính nhiệt tình, nên Pokemon sẽ không sa vào đến giấc ngủ trạng thái. Đồng thời giấc ngủ của mình chiêu thức vô hiệu, toàn thân huyết dịch sôi trào, không cách nào đứng im bất động. Nếu như cả ngày không có đến trên núi đi chạy lấy lắng lại hưng phấn lời nói, đến ban đêm sẽ ngủ không được. Kỹ năng: Bát Tụ Khí. Một lần nữa, ồn ào, loạn trào, đóng băng tia sáng, Thunderbolt, địa chấn Earthquake, phun không bắn hỏa diễm, Brick Break, ảnh từ cầu xe đầu bô, bí mật chi lực, thế thân, nhất tự chảm cát, ma charm, rock smash, leo núi, một đêm thời gian, không chỉ có riêng chỉ là để Slakoth dài một cấp mà thôi, mà là lớn cấp 7, trực tiếp từ level 17, đã tăng tới level 24, khoảng cách tiến hóa thành là Slaking, X, còn có một đoạn không ngắn lộ trình. Bất quá Lương Đức Hoàng đến cũng không phải gấp gáp như vậy. Hắn đến là thuyền hưởng thụ bồi dưỡng Slakoth cảm giác không cảm giác. Lại thêm Hoen vừa mới nhô ra đến, chậm không chậm đi liền tốt. Về phần Vigoroth treo máy thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi đem khó khăn gym đánh, bởi vì là Roshan khó khăn gym tương đối đơn nhất, cho nên trực tiếp mang theo Machamp đi là được. Roshan Jim đẳng cấp cũng không phải là quá cao, liền xem như khó khăn. Hết thảy 6 cái Pokemon, cao nhất cũng bất quá là 5-12 cấp. Ai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, 5-12 cấp tại Lương Đức Hoàng trong tự điển đã không tính là cái gì cao cấp. 47 cấp Aerodactyl, 47 cấp là Omastar, 47 cấp Golem, 50 cấp Kabutop, 50 cấp Steelix, còn có 5-12 cấp Nopass. Đây chính là khó khăn Roshan toàn bộ Pokemon. Sự thật chứng minh cũng không phải là rất mạnh. Tại Machamp gia hỏa này công kích phía dưới, khó khăn Roshan còn không bằng đơn giản Roshan kiên không cầm thời gian dài đâu. Dù sao đánh Pokemon là không giống nhau sao? Đánh xong Kanazumi thành phố về sau, Lương Đức Hoàng cũng suy nghĩ một chút, muốn chạy đi đâu vấn đề, bởi vì là nguyên bản án lấy kịch vốn phải là đi Điêu Phớt Trấn. Bất quá Lương Đức Hoàng liền không cần thiết lại chạy một vòng. Hắn lại không cần làm nhiệm vụ gì loại hình, cho nên lựa chọn của hắn là số 115 đường hoặc là số 116 đường. Rasboro City là một cái T chữ giao lộ, cho nên đi bên nào đều có thể. Do dự một chút về sau, Lương Đức Hoàng cố gắng nhớ lại mình trước kia chơi game lúc địa đồ, cuối cùng quyết định đi số 115 đường. Sở dĩ quyết định đi đường này, chủ yếu là bởi vì là số 115 đường phía trên là Meteor Phone. Chơi cái này Ngọc Lục bảo người, nhất định đối cái này địa danh cũng không xa lạ gì. Hoen địa khu hết thảy có 2 cái chuẩn thần, theo thứ tự là Salamon, cũng chính là Salamon cùng Metagross. Metagross mới sinh thể beo đầm không có chỗ đến, cần muốn đạt tới danh nhân đường trình độ về sau, cũng chính là khiêu chiến xong tổng quán quân về sau, đi Steven Stone nhà. Steven Stone nhà bên trong sẽ có một cái beo đầm, đây cũng là duy nhất có thể lấy được địa phương. Nhưng là một loại khác, Salamon mới sinh thể, ba gần, liền có địa phương soát. Soát địa phương, chính là Meteor Phone chỗ sâu. Nếu như chơi game, là không có cách nào trực tiếp từ nơi này đi qua. Nhưng Lương Đức Hoàng không quan trọng, hắn bay cũng được, thuấn gì cũng được, hắn có là biện pháp, cho nên hắn trực tiếp đi tới. Từ Rasboro City đến Meteor Phone là rất nhanh, đương nhiên, chỉ là lấy án lấy bình thường đường đi để tính. Ra Rasboro City, Lương Đức Hoàng trước mặt liền lại là một đầu đặc biệt không đường dài. Đặc biệt không đường đại con đường. Đây chính là không cần rời nhà tác dụng phụ. Bất quá cũng may Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý những này. Lại ở chỗ này đi mấy ngày. Tại Vigoroth đẳng cấp đạt đến level 27 thời điểm. Lương Đức Hoàng đi tới Meteor Phone. Bỏ ra thời gian một ngày. Đi tới Meteor Phone chỗ sâu nhất. Tại cái kia, liền có ba gần, nơi này hết thảy chỉ có bốn loại Pokemon, treo ngược ở trên đỉnh Gobet, nổi trôi Sorok cùng Lunaton, còn có liền là ba gần, so với Lavita cùng Dratini, ba gần ban đầu đẳng cấp, yếu lược cao một chút, Lương Đức Hoàng bắt được con này, đẳng cấp là level 40, đúng vậy, cấp 40 ba gần, theo lý mà nói. Ba gần 30 cấp liền sẽ tiến hóa thành là Seal gần, 50 cấp liền có thể tiến hóa thành là Salomon, cấp 40 ba gần, thật đúng là rất hiếm thấy đâu. Bất quá Lương Đức Hoàng đến cũng không thèm để ý, bởi vì là con nếu tăng nữa cấp 1, nó liền có thể tiến hóa thành là Seal gần, mà cấp 40 ba gần cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là nó học được kỹ năng tương đối nhiều. Pokemon hình thái càng sơ cấp, liền càng dễ dàng học được kỹ năng. Cấp 43 gần, liền đã học xong phẫn nộ, bay, cắn, trừng mắt lia, đầu chùy, tụ khí, Ember hỏa hoa, Dragon Breath, Gen Headbutt, mặt quỷ. Phải biết đồng dạng mặt quỷ, Seal gần muốn 43 level không mới có thể học được. Qua Meteor Phone về sau. Chính là số 114 đường, mà số 114 đường bên cạnh thì là Fallerber Trấn. Fallerber Trấn cũng không có gym, nhưng lại có một cái đối chiến lều vải. Lương Đức Hoàng cũng ở nơi đây chơi một chút, con thuyền có ý tứ, liền tiếp tục đi tới. Dò xét một tác địa đồ A1, thật không có chuyện gì để nói, lại thêm Lương Đức Hoàng đã thăm dò qua hai cái bản đồ. Cho nên hoen ngoại trừ rất lớn bên ngoài, cũng không có cái gì tốt viết. Qua Fallerber Trấn, chính là số 113 đường. Số 113 cuối đường, là một mảnh sa mạc. Ở trong game cần một loại kính mắt mới qua đi. Bất quá Lương Đức Hoàng có Tyranita A1. Cho nên tùy tiện qua cái này một mảnh sa mạc về sau. Chính là số 111 đường. Số 111 đường hướng Tây là số 112 đường. Nơi đó theo thứ tự là Laverick Town cùng MT Chimney, nơi này vốn là có nội dung cốt truyện. Bất quá bây giờ tự nhiên là không có. Trên MT Chimney, có một cái lão nãi nãi là chuyên môn bán Laverick tiên bối. Lương Đức Hoàng tại cái này cũng mua không ít. Laverick Town gym quán chủ, gọi là Asa. Là chơi hệ phai, cũng không cần nói thêm cái gì. Đơn giản gym, để hiện tại đã 34 cấp Vigoroth liền có thể tùy tiện giải nhất quyết. Mà khó khăn, cũng không hề dùng đến Lương Đức Hoàng lão nhân. Level 47, vương triệu tốt, ba gần, liền đầy đủ giải nhất quyết. Mặc dù Asa Pokemon toàn bộ đều là trên 50 cấp. Nhưng 50 cấp cái này khảm. Nhưng không có level 70 cùng 90 cấp tới kinh khủng. Chênh lệch cũng không phải là đặc biệt không cái khác lớn. Mà lại là tại Lương Đức Hoàng chỉ huy tình huống dưới. Đường đến Laverick Town về sau liền xem như chấm dứt. Cần đi trở về, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp thuấn di đến Rasboro City. Chuẩn bị từ số 116 đường đi. Cứ như vậy. Lương Đức Hoàng mỗi ngày ban ngày trong nhà Hồ Thiên Alakazam. Ban đêm dò xét một tác lấy hoen địa đồ. Mặc dù đơn nhất, nhưng hắn qua đến là rất vui vẻ. Thời gian tại hắn dò xét một tác xong gần phân nửa hoen địa đồ về sau. Cũng chính thức tiến vào tháng 6 phần. Lương Đức Hoàng đi vào cái thế giới này một năm tràn. Mà tại buổi sáng hôm nay. Làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị dò xét một tác số 116 đường thời điểm. Hắn thu vào một cái tin tức. Một vòng mới đội tuyển quốc gia.